Tuyệt thế long soái, chương 22, con khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao cô có thể nhìn Đậu Đậu và Hạo Hạo chịu đau khổ được cơ chứ? Long gia vẫn không để ý tới lời cô, chỉ nhìn cô từ trên xuống. Bạch tiểu thư không hổ là mỹ nhân có tiếng ở Phong Thành. Dáng người này, khí chất này, chậc chậc, anh muốn làm gì? Bạch Tích Ngưng lạnh lùng nói. Quát nhẹ, mau trả con lại cho tôi. Ha ha ha, Long gia cười lớn, đứng dậy, Bạch tiểu thư cứ yên tâm, chỉ cần cô chịu nghe lời của tôi, bọn trẻ sẽ không bị sao cả. Nhưng mà, trong mắt hẳn hiện lên một tia lạnh lùng, nếu Bạch tiểu thư không chịu hợp tác, tôi không thể đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ đâu. Anh, xúc xi nhồ, Bạch Tích Ngưng tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng, trong lòng lại cực kỳ tuyệt vọng, đối mặt với một kẻ như Long gia, cô có thể làm gì khác? Bạch Tích Ngưng, chỉ cần em đồng ý ở lại với anh một tháng, anh sẽ thả bọn nhỏ đi. Long gia cười dâm đãng nói, nếu không, chuẩn bị nhận xác của bọn chúng đi. Bang bang bang bang, Hàn vỗ tay mấy cái, lập tức có người mở cửa ra, chỉ thấy hai đứa bé đang co ro trong góc. Trên người có nhiều vết roi. Hạo Hạo gắt gao bảo vệ em gái nên trên người có nhiều vết thương hơn. Trái tim của Bạch Tích Ngưng đau đớn vô cùng. Nhìn thấy Bạch Tích Ngưng, hai đứa bé nhịn khóc được mà khóc nấc lên, muốn chạy về phía cô. Nhưng mà, một tiếng bang vang lên, hai đứa trẻ vừa khóc vừa co rúm lại, toàn thân run rẩy. Hao Hào, Đậu Đậu, nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Tinh Ninh òa khóc, lao tới nhưng bị Long gia ngăn lại. Hắn bắt lấy cằm của Bạch Tích Ngưng, đôi mắt nham hiểm, tràn ngập dục vọng. Nếu như em không đồng ý điều kiện của anh, nói không chừng sau này em cũng chỉ có thể nhìn thấy hai thi thể. Bạch Tích Ngưng nắm chặt nắm đấm, nhưng cô biết người như Long gia thật sự có thể nói và làm được. Cuối cùng, cô yếu ớt nhắm mắt lại. Nước mắt tuôn trào, tôi đồng ý, cởi quần áo ra, phục vụ anh cho tốt vào. Đôi mắt Long gia tràn ngập ánh lửa, những người khác mau cút cho tôi. Bạch Tích Ngưng lại do dự, cô làm như vậy, sẽ phụ lòng Tiêu Tử Ninh, sẽ khiến hai đứa nhỏ thất vọng sao? Nhưng cô cũng không muốn, nếu không phải cô bị ép buộc đến mức này, nếu không phải vì con của mình, cô làm sao có thể thỏa hiệp được? Con mẹ nó, còn lề mề cái gì nữa? Mau cởi hết ra cho bổn đại gia. Long gia tức giận chửi bới, lao tới đẩy Bạch Tích Ngưng xuống ghế sofa. Không, không cần. Bạch Tích Ngưng phản kháng theo bản năng, điên cuồng vùng vẫy. Ba, Long gia tát vào mặt cô một cái, thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của cô, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân. Con khốn, đều đã bị người khác chơi chán rồi, còn giả vờ trinh tiết cái gì? Mau cút đi. Ngay lúc Long gia xông tới mình, Bạch Tích Ngưng đã lập tức cảm thấy hối hận, chỉ có thể tuyệt vọng giống giận. Kêu đi, cô kêu đi, dù cô có kêu khàn cả giọng thì cũng sẽ chẳng có ai tới cứu cô đâu. Cô kêu càng lớn, tôi càng hưng phấn. Ha ha ha, Long gia nắm chặt tóc cô, khuôn mặt hẳn tràn ngập nụ cười hung ác. Bạch Tích Ngưng khóc như mưa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng vô tận. Giờ phút này, cô hy vọng một cách xa vời biết bao rằng sẽ có người cứu cô khỏi biển đau khổ này. Nhưng đây là địa bàn của Long gia, ai sẽ dám tới đây cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là hy vọng và ảo tưởng xa vời mà thôi. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa trực tiếp bị đập nát, một thân hình cao lớn, mang theo cơn thịnh nộ khủng khiếp, giáng xuống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, dám động đến vợ con tao. Hôm nay bọn bay, đều phải chết, một giọng nói khàn khàn truyền đến, một luồng sát khí đáng sợ tràn ngập toàn đại sảnh cùng với mùi máu nồng nặc. Thân thể mảnh khảnh của Bạch Tích Ngưng run rẩy. Giọng nói này là Tiêu Tử Ninh, cách chương.